Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony bước tới trước mặt Carlos, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta nói, cậu nghĩ sao? Carlos biết mình đánh không lại Tony, đến Bat và cả đám bạn của cậu ta còn không đánh nổi Tony, huống chi chỉ có mình hắn. Trong lòng Carlos rất là tức giận, cậu ta tức giận bởi Tony có thể yêu được Young, bởi Mark có thể hẹn hò cùng Anna. Nhưng Carlos không biết được rằng Anna giờ đã thành tình nhân của Tony, nếu biết chuyện này không hiểu Carlos sẽ tức giận đến mức nào. Carlos tức giận bởi cậu là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường. Là người khá nổi tiếng trong trường, tuy học không quá giỏi nhưng cậu ta lại chơi bóng rất giỏi, vài trường đại học đã đồng ý cấp học bổng cho Carlos nếu cậu ta đến đó học. Gia cảnh của gia đình Carlos cũng thuộc loại giàu có nhất thị trấn. Hắn đi học bằng một con xe thể thao có giá gần 100.000 euros. Bao cô gái xinh đẹp trong trường đã ngã vào vòng tay của Carlos. Nhưng hai người con gái mà Carlos thèm muốn nhất lại không hề quan tâm tới hắn. Young và Anna lại quan tâm đến những kẻ vô danh không có tên tuổi gì, làm cho Carlos cực kỳ khó chịu. Cậu ta không nghĩ mình sẽ thua người như Tony. Không biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi Young và Anna từng bị Carlos và đám bạn của hắn đánh đập đe dọa. Nhưng hôm nay thì bọn họ không gặp may khi đối đầu với Tony. Đừng nghĩ có chút sức mạnh thì có thể lên giọng với tao. Carlos tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn khá cứng rắn nói. Tony nói, Carlos vậy mày dựa vào cái gì để đe dọa người khác? Đừng tưởng rằng tao không biết mày và đám bạn của mày từng đánh đập bao nhiêu người vì họ có ý định theo đuổi Anna và Young. Nhưng cũng cảm ơn mày, nếu không tao sao có thể yêu được Young đây? Vậy mày định cảm ơn tao thế nào đây? Carlos vẫn cứng giọng nói. Bàn tay Tony bất ngờ tóm lấy cổ Carlos bóp mạnh. Carlos không nghĩ tới Tony sẽ làm vậy, hắn chỉ còn biết đưa tay lên cố gắng bứt bàn tay rắn chắc như cọng kìm đang bóp chặt lấy cổ hắn. Lúc đầu Carlos còn có thể phản kháng đôi chút, cổ họng còn phát ra tiếng khàn khàn như muốn chửi mắng Tony nhưng nói không nên lời. Carlos cảm thấy nghẹt thở, hai mắt trợn trắng, sức mạnh dần trôi đi không có khả năng phản kháng lại. Tony nhấc bổng Carlos khỏi mặt đất rồi đẩy mạnh một cái về phía trước làm Carlos bay ngược lại phía sau ngã mạnh xuống đất lăn vài vòng. Tony nhìn Carlos đang nằm dưới đất nói, Carlos cậu cảm thấy món quà vừa rồi thế nào? Carlos nằm dưới đất ho khan do nghẹt thở, ánh mắt đỏ bừng tức giận nhìn Tony. Tạm thời hắn không thể làm gì, hắn chỉ dám căm tức trong lòng, hắn thật sự có chút sợ hãi Tony, bởi những điều mà Tony vừa làm với hắn. Tony nói, mày nghĩ cha mẹ mày có tiền, mày chơi bóng giỏi thì mọi thứ mày muốn đều thuộc về mày. Hãy bỏ cái suy nghĩ ý đi, ví nó là suy nghĩ của những thằng bệnh hoạn. Nếu mày tiếp tục như vậy lần sau tao sẽ không lương tay như hôm nay đâu. Carlos nói, vậy mày có thể làm gì tao? Đánh tao một trận như hôm nay. Tony cười khinh bỉ nói với Carlos, lần đầu chúng ta gặp nhau tao đã nhắc nhở mày đừng làm điều gì ngu ngốc chọc giận tao. Nếu không mày sẽ có kết cục không mất tốt đẹp. Lần này tao lại nhắc nhở mày một lần nữa, mày sẽ nhận được thứ tồi tệ nhất mà mày có thể nghĩ tới nếu mày tiếp tục làm mấy điều ngu ngốc như hôm nay, đừng nghĩ tao nói đùa, tao không có tính kiên nhẫn với mấy thằng như mày. Tony nói rồi bỏ đi để lại đám người Carlos nằm la liệt trong bãi đỗ xe của quan ăn nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà, Tony không có việc gì liền lên mạng tìm kiếm nơi bán lươn điện. Tony cảm thấy từ ngày có hệ thống cậu gặp khá là nhiều chuyện, lại toàn là chuyện cần đến vũ lực mới có thể giải quyết. Để cảm thấy yên tâm hơn, Tony quyết định đẩy nhanh việc dung hợp thêm năng lực mới. Tìm kiếm một hồi trên mạng, Tony cũng tìm được một người phụ nữ đang giao bán 3 con lươn điện với giá 2.000 euros trên một trang mua bán động vật. Xem ảnh và video của người giao bán, Tony thấy tình trạng sức khỏe của cả 3 con lươn điện rất tốt. 2.000 euros là một cái giá khá rẻ để sở hữu 3 con lươn điện. Chỉ có một vấn đề, đó là người bán lại ở trong thành phố Boston. Tony muốn sở hữu chúng thì cậu phải đi một chuyến lên thành phố. Từ thị trấn nơi Tony sinh sống đi lên thành phố Boston cũng không xa, chỉ mất hơn 1 giờ lái xe mà thôi. Biết được chỗ mua được lươn điện, Tony lại không vội vã đi mua lấy chúng, vì số điểm sinh mệnh lực trong hệ thống hiện không có nhiều. Tony sau khi liên hệ với người bán, cậu đã hẹn với người bán 2 ngày sau sẽ tới mua lũ lươn. Vốn dĩ Tony chỉ tính mua một con lươn điện nhưng người bán lại muốn bán cả 3 con. Mà giá lại không quá mắc để có thể sở hữu cả 3 con lươn điện. Trong khi những chỗ khác giá cả lại có chút cao, chỉ một con lươn điện thôi đã có giá hơn 1.000 euros chưa bao gồm phí vận chuyển và nơi bán lại ở quá xa. Tony phải chuẩn bị một ít điểm sinh mệnh lực để thuần hóa cả 3 con lươn điện bởi cậu không rõ một con lươn điện yêu cần bao nhiêu điểm sinh mệnh. Lũ lươn điện khá là nguy hiểm, nếu không thuần hóa được chúng Tony không dám đem chúng trở về. Xong việc Tony gọi con chuồn chuồn và con kiến 5 cấp đang ẩn lấp ở trong phòng của cậu ra. Con chuồn chuồn và con kiến sau khi đạt tới 5 cấp thì vẫn luôn ẩn lấp trong phòng của Tony mà không đi ra ngoài. Tony tạm thời không muốn người khác thấy chúng. Con kiến rất nhanh từ trong gầm tủ chui ra bò lên chiếc bàn máy tính đứng trước mặt Tony, còn con chuồn chuồn thì lấp trên chiếc đèn chùm trong phòng ngủ bay xuống đậu trên thành màn hình chiếc máy tính. Tony nhìn hai con vật 5 cấp suy nghĩ xem câu lên làm gì với chúng. Cách chương.